Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 90, Phác cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về khu đông Tam Hoàn quá xa, Hứa Cảnh Tây lái xe theo hướng bắc giao khu. Lê Ảnh một tay nắm chặt dây an toàn, tay kia ôm lấy eo. Đau nhức vì bị tay người đàn ông kẹp chặt. Anh ta luôn ôm cô như ôm búp bê. Làm sao lại có sức mạnh đến thế? Đến đèn đỏ, Hứa Cảnh Tây quay đầu nhìn cô. Cô vẫn không nói gì. Nhíu mày, lúc đó, Hứa Cảnh Tây không nhớ mình đã làm đau eo cô. Vẫn thích thú nhìn biểu cảm chịu đựng của cô. Anh ta cười nhẹ, giọng điệu mang âm hưởng Bắc Kinh. Em gặp tôi lại cho tôi cái mặt này à? Lê Ảnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh luôn làm gì cũng không nói một tiếng. Cũng không hỏi xem tôi có đau không. Không gọi là anh nữa rồi. Hứa Cảnh Tây cười. Bớt kiêu căng đi. Nhìn tôi này. Cô rụt rè hít một hơi. Đôi chân khép chặt. Quay lại. Đối diện với đôi mắt đầy sương mờ. Dù anh ta mỉm cười, Lê Ảnh vẫn cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Hứa Cảnh Tây hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô. Tay anh vuốt nhẹ mặt cô, nâng lên, buộc cô nhìn vào anh. Cô không trang điểm nhiều khi ra ngoài chơi mạt trược. Da mềm mại, cảm giác như cô đã gầy đi. Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Chưa bao giờ tôi không cho em ăn sao? Em không biết tự chăm sóc bản thân à? Khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nâng lên. Đầy kiêu hãnh, tôi có ăn, nhưng không nhiều. Hứa Cảnh Tây bị biểu cảm của cô làm cho cười. Em định để dành tiền dưỡng già à? Lê Ảnh nhỏ giọng trả lời. Khi già có tiền, muốn làm gì cũng được. Tôi không phải như anh. Không có địa vị và quyền lợi như anh. Hứa Cảnh Tây không tranh cãi về tương lai. Im lặng quay lại đường. Đạp ga chạy vào dòng xe cộ. Suốt đường đi không nói một lời. Rời khỏi giao khu. Xe càng lúc càng ít, đến khi không còn chiếc xe nào, anh đưa cô đến Bắc Giao, một con đường uốn lượn dẫn vào rừng phong, đèn đường chiếu sáng như vào một khu danh lam thắng cảnh Nam A. Từ hội quán đến đây chỉ mất 30 phút, chiếc Mercedes trắng dừng trước một biệt thự kiểu Trung, Lê Ảnh ngơ ngác theo sau, ngẩng đầu, mái ngói đen trắng, hai chiếc đèn lồng treo cao. Cổng gỗ khắc chữ Puju, Phác cư, hai con sư tử đá đứng canh cổng. Biệt thự kiểu Trung đơn giản mà tinh tế. Phác cư, nhà ai, hay là đến thăm ai? Nhưng xung quanh yên tĩnh, ngoài cổng là rừng phong và hồ nước. Có lẽ không phải đến thăm ai, có lẽ đây là tài sản riêng của anh. Nghe Hứa Cảnh Tây lười biếng nói, mang tài liệu và con dấu theo. Lê Ảnh nhìn theo bóng dáng người đàn ông, chậm rãi đáp, vâng, anh không có tay sao, mà lúc nào cũng phải nhờ cô. Lê Ảnh ngầm tài liệu trong tay, theo sau Hứa Cảnh Tây lên bậc thang, thấy anh gõ cửa, một lúc sau, một ông lão mở cửa. Anh Hứa, ông lão bình tĩnh chào, Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng đáp lại, bước vào, Lê Ảnh bước chậm, người đàn ông quay lại nhắc. Gọi là Liên Bá, bị cảnh vật cuốn hút. Lê Ảnh lễ phép chào. Chào Liên Bá, ông lão gật đầu, không biểu cảm, vào sân, hương hoa trà trắng phảng phất. Cây cầu nhỏ, dòng suối trong mát, một biệt thự kiểu Trung rộng lớn không thấy đầu. Sân trước kiểu Tô Châu, sân sau là tòa nhà 4 tầng kiểu Trung. Băng qua cây cầu nhỏ, đến con đường trải đầy đá cuội. Dưới ánh sáng của đèn lồng, những cây cổ thụ tỏa sáng, một cây mộc lan trắng, trên cây treo một lồng chim, thấy bóng dáng Hứa Cảnh Tây, chim vỗ cánh bay lượn, chân có sợi xích vàng, khi nó giang cánh, lông màu tím nhạt rực rỡ, gió thổi, một chuông gió kêu leng keng, như treo trên lồng chim, mỗi khi chim vỗ cánh, chuông càng kêu. Lê Ảnh nhìn chim, yêu thích, anh Hứa, lần đầu em thấy chim có lông màu tím, đẹp như kem khoai môn, đi qua hành lang điêu khắc, Hứa Cảnh Tây mở cửa phòng làm việc. đó là chim hoàng tước. Lê Ảnh quay lại, bước đến cây mộc lan. Thật đẹp, giọng Hứa Cảnh Tây vọng ra từ phòng làm việc. Nó cũng ồn ào lắm. Sau này cô mới biết, Liên Bá chăm sóc nhà cửa và nuôi chim cho anh. Liên Bá nhận tài liệu từ cô, chậm rãi giải thích, quà tặng của người khác. Nhà Hứa có quy định không nhận quà, nhưng chim này Hứa tiên sinh thích, mua về nuôi. Nhà Hứa nghiêm ngặt, chim này ồn, không nuôi trong nhà, đưa đến đây. Hứa tiên sinh thích lông tím của chim. Nghe xong, Lê Ảnh càng yêu thích nơi này. Khu vườn cổ kính chắc chắn sẽ đẹp hơn khi có tuyết. Liên Bá mang tài liệu vào phòng làm việc, rồi đến phòng rượu lấy rượu. Mở cửa, hương rượu nồng nàn. Lê Ảnh mò nhìn vào phòng rượu, thấy những chai rượu không rõ tên. Rượu vang đỏ, brandy, whisky, sắp xếp gọn gàng. Liên Bá đeo găng tay, mở chai brandy, từ từ rót vào ly. Trên quầy có một hộp mật ong mới, dùng để làm rượu mật ong sao? Lê Ảnh mò hỏi, mật ong này có thể làm rượu mật ong không? Liên Bá đeo kính lão, nhìn cô, có thể, nhưng Hứa tiên sinh uống brandy, không uống thứ này. Lê Ảnh chống cằm, có lần đi ăn cùng Hứa tiên sinh, nhà hàng bán một ly rượu mật ong giá hàng nghìn đồng. Liên Bá không phản ứng, cắt miếng mật ong, cho vào ly rượu, quay lại lấy ly rượu trắng. Chỉ trong chốc lát, anh pha cho cô một ly rượu mật ong, trông còn đẹp hơn trong nhà hàng. Cô gái nhỏ đứng trước quầy rượu, nhìn chăm chú, thỉnh thoảng lẩm bẩm, hóa ra dễ dàng thế. Liên Bá không trả lời, đặt ly rượu trước mặt cô. Lê Ảnh ngạc nhiên, nhận lấy ly rượu, ngửi, thơm quá, cười nhẹ, cảm ơn, thật vất vả, một cô bé lễ phép. Liên Bá gật đầu, lau sạch quầy, mang brandy vào phòng làm việc. Mở cửa phòng, những con kỳ lân chạm khắc tinh xảo trên cửa sổ. Gió thổi vào, Phác Cư luôn yên tĩnh. Hứa tiên sinh ít khi đến, chỉ đến để nuôi chim. Hôm nay có lẽ tiện đường ghé qua. Phòng trang trí phong cách nhẹ nhàng. Hứa Cảnh Tây ngồi trước bàn làm việc gõ máy tính, thỉnh thoảng xem hợp đồng. Thấy Liên Bá vào, Hứa Cảnh Tây ngừng công việc, nhìn lên, cô ấy đâu rồi? Cách Chương.